trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 532, chương 534, cha cùng con. Trở về trang sách thời gian tại đi vào tháng 10 về sau. Lưu bị chỉ huy trong triều quần thần Đông Tuần Lạc Dương. Cũng tại cái này một tháng, Lưu bị cùng Tào Duệ đồng thời tuyên cáo thiên hạ, sửa đổi quốc hào, Trương Võ là Lưu bị cái thứ nhất niên hào. Nhưng bây giờ Đại Hán thế lực ngày càng hưng thịnh, Lưu bị cũng muốn thông qua thay đổi niên hào, tỏ rõ lấy Đại Hán tiến vào một cái thời đại mới. Kiến Hưng chính là Lưu bị cái thứ hai niên hào. Lưu bị Đông Tuần, tại Lạc Dương địa điểm cũ chiêu cáo thiên hạ. Cùng tháng, Tào Duệ đổi quốc hào Thái Hòa. Hán Trương Võ 6 năm, Ngụy Hoàng Sơ 7 năm, cũng là công nguyên 227 năm. Tại trải qua Quan Trung sau đại chiến, thiên hạ tiến vào Tân Hòa Bình Kỳ, chỉ là thiên hạ cục thế. Đến tận đây lại không phải Ngụy Nhất ra độc đại, Tương Tể đi sứ Đông Ngô. Đồng thời Đại Hán cũng phái ra Đặng Chi tiến đến Đông Ngô gắn bó hai quốc quan hệ. Thiên hạ ba phần cục thế trở nên càng thêm phức tạp, ầm ầm Mương Đương thành tường bị hoàn toàn đẩy lên. Ngày xưa cổ đô bây giờ đã hoàn toàn bị san bằng, từng cái cần cầu bắt đầu ở vị thủy bên bờ khai quật nền tảng, dỡ bỏ Trường An thành còn thừa phế liệu bị người phân loại, có thể sử dụng tiến hành gia công, về sau sẽ một lần nữa đầu nhập kiến thành tài liệu bên trong. Hán Trung quỹ đạo muốn tới tháng 11 mới có thể bắt đầu thông xe. Vật tư cũng đến lúc đó mới nguồn năng lượng ngọn nguồn không ngừng trở tới đây. Bây giờ cũng chỉ là làm tốt một chút trước chuẩn bị. Trường An bách tính cùng văn võ quan viên bây giờ đều bị rời chỗ ở đến vị thủy bên bờ mới xây thành trại bên trong. Tại đây khoảng cách Trường An phía bắc có 30 dặm chỗ. Ngày sau sẽ là Trường An mặt phía bắc một tòa vệ thành. Sử dụng tài liệu cũng đều là dỡ bỏ trong thành Trường An thu hoạch đến. Triều đình vận chuyển bây giờ đều ở nơi đó tiến hành. Phụ thân, căn cứ bản vẽ thiết kế để tính, lấy phụ thân thuê mướn công tượng chế tác tốc độ, lần này coi như nhân thủ đầy đủ. Hai đồng loạt thành lập, cũng cần thời gian 2 năm. Huống chi ngày mùa bách tính hiển nhiên không có khả năng tới làm công, tiến độ sẽ cực kỳ giảm bớt. Với lại phụ thân công trình cũng không phải chỉ là hai đều, còn có thông hướng Tây Lương các huyện đường. Nếu đem tất cả vấn đề đều tính toán tiến đến, sau cùng chỉ sợ cần thời gian 5 năm. Cái này cũng chưa tính mùa mưa các loại không xác định vấn đề. Lưu Thành mang theo một tấm thảo đồ đi vào Lưu Nghị bên người, cầm chính mình tính toán đồ vật đưa cho Lưu Nghị, để cho Lưu Nghị xem qua, giống như vi phu quên không sai biệt lắm. Vậy ngươi nhưng có tính qua những công trình này cộng lại cần hao tổn của cải bao nhiêu? Lưu Nghị nhìn xem thảo đồ, cười dò hỏi, nếu là toàn bộ Lạc Thành lời nói, nếu không trì hoãn, chí ít cần 137 ước. Tuy nhiên dựa theo phụ thân ngày xưa kiến tạo Nhạc Dương, Tương Dương cùng Vân Nam phương pháp đến xem, sơ kỳ 3 tỷ đầu tư về sau, chờ đợi hai đều thành lập, liền có thể bắt đầu trở về. Trên thực tế triều đình cũng không cần thật xuất ra 137 ức nhiều như vậy. Trước mắt kinh triệu chỗ nhân khẩu vì là 80 vạn. Bức xạ hướng bốn phía đến Lũng Tây, Kim Thành, Vũ Uy lời nói, có 100 vạn nhân khẩu. Lấy những nhân khẩu này làm cơ số, 3 tỷ tiền tài tại năm thứ 2 bắt đầu liền có thể trở về. Từng năm tăng lên, đến năm thứ 5 thời điểm, thậm chí có thể bổ sung cái này 3 tỷ. Nhưng Tây Lương cục thế phức tạp, những này chỉ là không suy nghĩ có bất kỳ lực cản vấn đề. Nhưng trên thực tế, còn có Khương Nhân, người Hồ, thậm chí Tây Vực Nhân sẽ trở thành những này kế hoạch trở ngại. Phụ thân trước đó nói, sang năm bắt đầu muốn đi Tây Lương, cho là vì là những chuyện này. Lưu Thành nghiêm túc suy tư nói, nhìn xem con trai mình, Lưu Nghị chép miệng một cái. Chính mình sẽ không xảy ra cái yêu nghiệt đi. 12 tuổi liền hiểu nhiều như vậy. Cái này não tử tựa hồ so với chính mình còn tốt làm từng chút một. Chính mình nghĩ những thứ này kế hoạch suy nghĩ bao lâu? Cái này bên trong còn giống như bàng thống. Gia Cát Lượng làm qua thôi diễn. Nhưng phóng tới nhi tử tại đây. Tùy tiện liền suy tính ra. Ngươi có phải hay không hỏi qua Khổng Minh? Lưu Nghị sắc mặt khó coi nhìn xem Lưu Thành. Không phải là Khổng Minh này xấu bụng ra hỏa bởi vì chính mình đoạn thời gian trước bạo lực can. Thiệp tướng phủ sự tình lại tại cho mình đào hầm a. Hải Nhi những ngày qua đều tại phụ thân bên người. Chưa từng thấy qua Gia Cát thúc phụ. Ngoài ra những vật này, không cần hỏi ngươi, cầm sở hữu tình báo thu tập, tính toán ra tương ứng số liệu, liền có thể phát giác được bên trong lượng biến đổi. Cũng không phải là rất khó khăn. Lưu Thành cầm trong tay mình một quyển giấy giao cho Lưu Nghị. Nhìn xem, cũng là lít nhà lít nhít tính toán dãy số. Có chút Lưu Nghị có thể xem hiểu. Nhưng có chút, con ta thật đúng là thành thật. Ha ha, tương đương, Lưu Nghị lật qua. Cầm những vật này đưa trả lại cho Lưu Thành. Trước đây để người đốc thúc phân phối vật liệu sự tình đều làm xong. Những người đó phối hợp như vậy. Hải Nhi tìm tới Tư Không. Quan hệ song song hệ mấy nhà đã đồng ý phụ thân kế hoạch sĩ tộc. Lưu Thành gật gật đầu. Dựa thế ngược lại là rất lợi hại. Lưu Nghị bất đắc dĩ gật gật đầu. Nhi tử Thái Thiên mới. Có đôi khi sẽ cảm giác thật mất mặt. Lúc này mới 12 tuổi vẫn là tuổi mụ. Liền đã có chút ép không được. Bất quá. Con ta làm ra những này, cũng là mượn nhờ vi phụ danh tiếng, nhưng có nghĩ tới không dựa vào vi phụ, chính mình đánh ra một mảnh sự nghiệp. Lưu Nghị nhìn xem Lưu Thành, cười hỏi, Hải Nhi đang có ý này. Tuy nhiên phụ thân trong khoảng thời gian này một mực đang để cho Hải Nhi làm việc. Mà luyện Hải Nhi, nhưng những chuyện này đều không phải là rất khó khăn. Hải Nhi muốn một mình đi làm một ít chuyện. Lưu Thành khom người nói, ô, không biết vì sao, Lưu Nghị có loại bị khinh bỉ cảm giác, nhìn xem con trai mình hỏi, con ta thế nhưng là có dự định. Lưu Thành gật đầu nói, Hải Nhi muốn đi tòng quân, một mình đi, từ phổ thông binh sĩ bắt đầu làm lên. A, Lưu Nghị nghe vậy nhíu mày nhìn về phía Lưu Thành. Tuy nhiên trước đó xác thực cũng có qua để cho Lưu Thành tòng quân dự định. Nhưng lại cũng không có nghĩ tới để cho hắn từ tiểu binh làm lên. Dù sao dù nói thế nào, đó cũng là con trai mình. Trên chiến trường binh hung chiến nguy, xông pha chiến đấu tiểu binh tỷ lệ tử vong khẳng định cao hơn tướng lĩnh. Lưu Nghị coi như lại thế nào nhẫn tâm. Cũng chỉ là nghĩ đến để cho Lưu Thành làm cái cơ sở hoặc là trung tầng tướng lĩnh. Chưa từng nghĩ tới để cho hắn từ cơ sở làm lên. Ai có thể nghĩ tới Lưu Thành sẽ tự mình đưa ra dạng này yêu cầu tới. Con ta chưa chiến trận, không biết chiến trường hung hiểm. Nếu thật muốn tòng quân, vi phụ có thể vì ngươi chọn lựa một trong quân tướng lĩnh chức vị. Chuân tướng hoặc là quân hầu. Sẽ không quá cao, Lưu Nghị sững sờ một lát sau, lắc đầu nói, Lưu Thành lắc đầu, bình tĩnh nói, phụ thân hôm nay địa vị, chính là phụ thân một tay đánh xuống, phụ thân năng lượng từ một giới thợ thủ công, từng bước một trưởng thành đến bây giờ tam công chi vị, càng bằng sức một mình, thay đổi toàn bộ thiên hạ đối với thợ thủ công cái nhìn. Hải Nhi cũng muốn như cha người thân. Dựa vào chính mình vì nhà ta tộc đánh ra một phiến thiên địa. Mẫu thân ngươi sẽ không đồng ý. Lưu Nghị lắc đầu. Trước đây chính mình chỉ là thoáng nâng nâng. Lão bà thiếu chút nữa trở mặt. Nếu để hắn biết mình để cho nhi tử tòng quân. Vẫn là từ tiểu binh làm lên. Nhà mình phu nhân sẽ có phản ứng gì. Lưu Nghị hiện tại cũng không dám tưởng tượng. Phụ thân đã muốn ma luyện Hài Nhi. Lại không chịu thật buông tay. Làm sao có thể đủ ma luyện. Lưu Thành khom người nói. Phụ thân yên tâm. Hải Nhi bắt đầu từ một giới binh lính bắt đầu làm lên. Cũng cuối cùng cũng có ngày nổi danh. Một lần nữa trở lại trước người phụ thân thì tất nhiên đã danh mãn thiên hạ. Đợi thêm 2 năm, tham gia quân ngũ cũng không phải thông minh liền có thể sống hạ xuống. Trên chiến trường, còn sống là vận, chết là mệnh, ta sẽ không đồng ý, lắc đầu. Tiểu hài tử nhiệt huyết xúc động, nóng lòng chứng minh chính mình tâm tình, Liêu Nghị có thể lý giải. Hắn cũng là từ thời đại đó tới, nhưng làm phụ thân, coi như lại nghiêm, cũng không có khả năng thật làm cho nhi tử hướng về chiến trường tuyến đầu chạy. Liêu Nghị vì là không trở ngại nhi tử hình thành chính mình chủ kiến, luôn luôn không trở ngại con trai mình quyết định, nhưng lần này, Liêu Nghị cảm thấy không thể lại để cho thằng danh con này tự mình làm chủ. Liêu Thành nghe vậy, yên lặng gật gật đầu, không nói nữa, nhìn xem ngậm miệng không nói nhi tử. Liêu Nghị nhíu nhíu mày, luôn cảm thấy có chút không ổn. Chính mình con trai của này tuy nhiên tính tình ổn trọng, cũng nghe lời nói, nhưng một khi có ý tưởng, nhưng là 10 phần cố chấp loại kia. Hôm nay làm sao tốt như vậy nói chuyện. Hán Trung quỹ đạo trải còn có nhân viên điều phối. Trong khoảng thời gian này con ta đi cùng đi. Cầm các phương đều điều tiết tốt. Lần này sự tình, bởi ngươi toàn quyền xử lý. Liêu Nghị nhìn xem nhi tử này non nớt khuôn mặt. Đột nhiên nghĩ đến bây giờ trong quân đội. Tựa hồ cái này tuổi tác binh lính còn số lượng cũng không ít. Trong lòng càng là cảm thấy có chút không ổn, quyết định cho hắn cỡ nào an bài một số chuyện đi làm. Miễn cho tiểu tử này cả ngày suy nghĩ lung tung. Ấy, Liêu Thành gật gật đầu, đối Liêu Nghị cúi người hành lễ. Cáo từ rời đi, một hồi theo ta cùng một chỗ trở lại. Mẹ ngươi kêu chúng ta tối nay trở lại ăn cơm. Liêu Nghị đối Liêu Thành hô. Vâng, Liêu Thành xoay người lại. Gật gật đầu, tiếp tục quay người rời đi. Ai tương đương nhìn xem con trai mình rời đi bóng lưng. Liêu Nghị thở dài, quay người rời đi, còn có rất nhiều chuyện phải xử lý. Màn đêm buông xuống, cha con mang theo Vượng Tài đón xe về nhà. Đã duyên dáng yêu kiều Liêu Minh nhìn thấy lão cha trở về, thân mật cho Liêu Nghị rót cháo bột, hầu ở Liêu Nghị bên người. Nói một chút trong khoảng thời gian này chuyện lý thú, thành trại bên này tân lập, rất nhiều chuyện phải xử lý, trật tự cũng cần giữ gìn, nội thành có chút loạn, trên phố còn có số lớn nhàn hán trên đường không có chuyện kiếm chuyện chơi. Những người này cũng là Liêu Minh khoái lạc cội nguồn, nàng sẽ ra vẻ dân nữ, trên đường loạn lắc, đồng thời Ngụy Phi bọn người mang người ở bên. Bởi vì có phụ mẫu tốt đẹp gen, Liêu Minh tướng mạo từ không cần phải nói. Tuy nhiên năm gần 16, nhưng cũng đã có chút hoạc thủy manh mối. Dù là cố ý đóng vai xấu, vẫn như cũ có thể hấp dẫn đến không ít nhàn hán chạy tới đùa giỡn. Giả bộ đáng thương một phen, sau đó tại đối phương đắc ý nhất thời điểm, Ngụy Phi bọn người bất thình lình giết ra, cầm những người này bắt. Mang đến nha thự, hiện tại chính là thiếu người nhất thời điểm. Những này nhàn hán bình thường sẽ bị ném tới Liêu Nghị bên này xung làm cu ly. Tuy nhiên không nhiều, nhưng mỗi ngày đều có thể cho Liêu Nghị cung cấp 5-6 cái. Gần nhất thành này trong trại nhàn hán cũng không dám tùy tiện chiêu chọc nữ nhân, sợ bị người vũng hố. Tuy nhiên Liêu Nghị cảm thấy có chút ấu trĩ, nhưng một đám lũ tiểu gia hòa nhưng là làm không biết mệt, cũng là quên gián tiếp giữ gìn trị an. Chí ít bây giờ thành trại bên trong cho dù là những nhà giàu đó hoàn khố, cũng không có nhiều người dám chạy đến trên đường nháo sự, sợ bị cái này hỗn thế ma vương cho cả. Đến trước mắt mới thôi, đã có 6-7 tại nha thự không biết đối phương thân phận tình huống dưới, đưa đến Liêu Nghị tại đây làm lao động. Bình thường đến 4-5 ngày, người trong nhà phát giác tìm tới Liêu Nghị tại đây, sau đó đem người dẫn trở lại. Một đêm này, Liêu Thành rất ngoan ngoãn, cũng không có nhắc lại Tòng Quân sự tình. ban đêm biểu hiện cũng rất bình thường, để cho Lưu Nghị trong lòng hơi hơi thở phào. Bất quá, làm ngày thứ hai, Lưu Nghị nhìn thấy Lưu Thành để thư lại thời điểm, sắc mặt nhất thời âm trầm xuống. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.